Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 57 A Kiều mộ phần nhảy disco sao? A Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn Tiền Nhị vốn dĩ cho rằng A Kiều cũng chính là đi tùy tiện. Nhìn xem, đời nhà Hán lấy sơn vì lăng, không còn nữa khởi mồ, đại thật xa chạy tới, cũng liền nhìn xem sườn núi. Những cái đó bia thạch vẫn là hiện đại lập, tiểu cô nương ra ra, nơi nào sẽ thích xem cái này, không nghĩ tới A Kiều là thật muốn đi xem mồ, không chỉ có muốn xem mồ, còn muốn giống dạng hiến tế, bị thơm quá đốt nguyên bảo, bốn hoa quả tươi tám quả khô lại thêm bốn dạng tiểu điểm tâm, dùng thành bộ đồ sứ cấp thịnh thượng, cuối cùng, còn phải mang lên các loại hương vị quả ti. Tiền Nhị trăm triệu không nghĩ tới, tiểu cô nãi nãi thế nhưng vẫn là Hán Vũ Đế mê muội. Nhưng hắn không dám nghi ngờ tiểu cô nãi nãi mệnh lệnh. Rốt cuộc nhân gia giơ tay liền cho hắn 3 năm 10 vạn. Này khách sạn phòng một bao chính là một tháng. Có tiền, thiếu, Tiền Nhị chửi thầm vài câu. Thành thật thật bị hảo trái cây quả khô, còn nhiều chuẩn bị mấy phân điểm tâm. Có sẵn đi mua thành bộ đồ sứ bộ đồ ăn, mọi thứ đều chuẩn bị tốt, mới đến gõ A Kiều môn. A Kiều cõng nàng bọc nhỏ ngồi trên xe, Tiền Nhị biết này tiểu cô nãi nãi có tiền, tất yếu đem nàng hầu hạ đến vô cùng cao hứng. Thuê xe thời điểm sở trường sách cho nàng xem, A Kiều liếc mắt một cái liền chọn trúng phòng xe, trên xe có giường ngủ, còn có tivi xem, nàng thích cái này, hoa không phải chính mình tiền. Kia thật là có tiền không hoa vương bát đàn, Tiền Nhị biết nghe lời phải, thuê chiếc phòng xe, hắn cùng tài xế ngồi phía trước, mặt sau tất cả đều là tiểu cô nãi nãi địa bàn. A Kiều thay đổi một chỗ nằm, đem tượng gốm thị nữ từ bao bao thả ra, kéo lên bức màn, ngăn trở ánh mặt trời, làm các nàng đem trong xe thu thập đến thoải mái dễ chịu. Phô thượng thảm, thiết hảo trái cây, A Kiều kiều chân. Lấy ra cứng nhắc click mở tân bạch nương tử truyền ký. Một bên ăn đồ ăn vặt, một bên soát phim truyền hình. Toàn bộ thùng xe đều quanh quẩn, ngàn năm chờ một hồi chủ đề khúc. Tài xế họ Lý, hắn hỏi Tiền Nhị, này cái gì địa vị? Ta còn không có nghe nói qua thuê phòng xe đi viếng mồ mả thấy Tiền Nhị mua như vậy vài thứ. Tài xế đều có chút ngốc, hoa 5.000 khối một ngày thuê cái này xe. Còn không tính hắn tiền lương, liền vì đi một chuyến Hàm Dương Nguyên, Tiền Nhị sờ soạng điếu thuốc cho hắn. Không bao lâu thời gian hai người liền hỗn chín, Tiền Nhị cũng không biết vì cái gì muốn chạy xa như vậy lại đây xem nấm mồ. Nghĩ nghĩ nói, cái này, hứng thú yêu thích nhưng không được là hứng thú yêu thích sao? Lữ hành đoàn hiện tại đều không đơn thuần chỉ là chạy này đó hạng mục. Khai cái mấy chục cây em xe. Chạy tới liền xem một cái thổ bao, còn không bằng mang theo du khách đi đi dạo thổ sản cửa hàng đâu. Tài xế biết đây là một có tiền lại có nhan chủ. Nói, lúc này đẹp địa phương nhiều lắm đâu. Đi thác nước à, đừng thuê này xe, ta chính mình có xe. Thương vụ 6 tòa, cho ngài khai 800 một ngày, Tiền Nhị ý bảo chính mình không thể làm chủ. Tiền là tiểu cô nãi nãi. Lão Lý lắc đầu. Phòng trường này lại là cái lịch sử phấn, những người này hắn có biết, bọn họ đoàn xe tiếp nhận rất nhiều, chịu chạy cái mấy chục cây em hướng kia thâm sơn cùng cốc bên trong đi tìm cái gì cổ nhân mồ. Nào còn có cái gì cổ nhân mồ đâu, hắn võ lăng đều đào khai không biết bao nhiêu lần rồi. Tưởng không rõ, phòng trường đây là ăn no căng, tới rồi mậu lăng ngoại, lão Lý dừng lại xe. Nơi này thật không có gì hảo rào, phụ cận liền cái ăn cơm địa phương đều không có, đến hướng trong thôn khai, các ngươi thương lượng, xem ở đâu giải quyết cơm chiều, bằng không vẫn là hồi nội thành ăn. Tiền Nhị đưa cho hắn một gói thuốc lá, xách theo thành bộ đồ vật theo sát ở A Kiều phía sau. A Kiều liếc mắt nhìn hắn, ngươi làm gì nha, này đó không phải muốn hiến tế sao, đồ vật nhưng nhiều. Này thành bộ đồ ăn xách đến hắn tay đều phải chặt đứt. May mắn cũng liền một cái đại đạo đi đến cuối chính là mộ bia. không được mệt chết hắn. Này đó không phải cho hắn, A Kiều xua xua tay. Đây là cho nàng chính mình, chờ nàng tìm được chính mình mồ. Phải hảo hảo mang lên này đó cống phẩm, cũng coi như là chính mình tế điện chính mình. Tiền nhị lại đem đồ vật đưa về trên xe. Hắn tới thời điểm tra xét tư liệu, học đến đâu dùng đến đó. Đảm đương người hướng dẫn, xem nàng ở lâm viên bản đồ trước dừng lại. Thiền cười đem từng bước cấp A Kiều giảng dài. Nói một vòng nói đến Hoàng hậu lăng, đây là sau lại đại thần cấp truy phong Hoàng hậu. Đại khái là cảm thấy Hán Vũ Đế bên người không một nữ nhân. Không lớn thích hợp, Tiền nhị cũng thường chạy Minh Thanh lăng. Lúc ấy hắn còn ở Phan Gia Viên bày quán. Thật sự không có tiền liền đi cảnh điểm đương dã hướng dẫn du lịch. Kia vài đoạn hắn so hắn triều thục. Cái nào hoàng đế bên người không bồi hoàng hậu a? Không chỉ có muốn bồi hoàng hậu, còn có phi tử. Này hắn Vũ Đế nếu không phải thần tử thế hắn bổ một cái hoàng hậu lăng. Hắn liền trụi lùi Namani A Kiều bối tay đứng, ngẩng đầu nhìn kia sườn núi Tiêm Nhi, không cho Tiền nhị đi theo. Chính mình hướng mộ viên trung đi. Lưu Triệt đăng cơ một năm liền hạ lệnh tạo mộ, như vậy to lớn công trình. Hiện giờ cũng chỉ còn lại này một cái sườn núi, nghĩa trang bên trong một người đều không có, lạnh lẽo, A Kiều phóng nhãn nhìn lại chỉ có nàng này một con quỷ ở. Nàng vòng đến sườn núi sau, khống phong bay lên, một chút liền nhảy tới trên đỉnh núi, đứng ở Lưu Triệt mộ phần, lấy mũi chân dẫm dẫm thổ, nhớ tới Lưu Triệt cầm lụa gấm đồ cho nàng xem, đối nàng nói. Chờ đến huyệt mộ kiến thành hoàng hậu sẽ chôn cùng ở bên. Nguyên lai hắn trong lòng chỉ có nghiệp lớn, căn bản là không có nữ nhân. A Kiều đạp lên Lưu Triệt mộ tiêm thượng, nhảy dựng lên dậm hai chân. Nàng thực mau ra nghĩa trang, Tiền nhị cùng tài xế đang ở hút thuốc, vừa nhìn thấy tiểu cô nãi nãi tới, chạy nhanh đem yên bóp tát, hỏi nàng, kia nhà bảo tàng không nhìn. A Kiều lắc đầu. Đều là chút dư lại tới mặt hàng, có cái gì đẹp, Tiền nhị chạy nhanh đem nàng thỉnh lên xe. Kia chúng ta tiếp theo chạm đi chỗ nào? Chạy nhanh đem này năm lăng đều nhìn, hồi nội thành đi ăn nồi sắt hầm thịt dê, chúng ta đi Trần A Kiều mộ. A Kiều túc chính sắc mặt, ngữ ý nhàn nhạt, lại đem Tiền nhị cấp khó ở, này mộ liền nhà khảo cổ học cũng chưa khai quật ra tới. Hướng chỗ nào đi tìm nha? Này nhưng không ở A Kiều suy xét trong phạm vi, nàng hướng trên xe một toàn, tiếp tục xem Bạch Nương Nương cùng Hứa Tiên chuyện xưa, y nàng xem này Hứa Tiên nửa điểm không giống cái nam nhi. Chuyện gì đều phải dựa vào nữ nhân xuất đầu, A Kiều thực không thích, Tiền nhị khổ một khuôn mặt, kia hán triều địa danh cùng hiện tại cũng không giống nhau a. Nhưng cô nãi nãi nói muốn tìm. Như thế nào cũng đến mang nàng tìm xem, thở ngắn than dài hỏi tài xế, ngươi có biết hay không Trần A Kiều mộ ở đâu, tài xế vui vẻ. Ta lại không phải nhà khảo cổ học, ta chỗ nào biết đi, đành phải lái xe mãn hàm dương nguyên loạn truyền. Tiền nhị một bên tra tư liệu một bên xác định phương vị. Trăm vội bên trong bớt thời giờ cùng Hạng Vân độc báo cáo bọn họ tình huống hiện tại. Hắn đem vừa mới chụp ảnh chụp đã phát qua đi, Hạng Vân đọc cùng chợ phía Tây Tổng cục bàn bạc, đang chuẩn bị đi hung án hiện trường, thu được Tiền nhị WeChat, click mở vừa thấy, là phòng xe bên trong chiếu, có trái cây có đồ ăn vặt, trên giường còn phô A Kiều thích tiểu thảm, cùng con thỏ thú bông, đi xuống một hoa, nhìn đến bọn họ chạy tới Hán Vũ Đế nghĩa trang, Hạng Vân đọc đối này đó không có hứng thú. Nàng thích là được, nhìn thoáng qua, đem điện thoại bỏ vào trong túi. Tạm thời an tâm, cùng chợ phía Tây Tổng cục phụ trách án kiện đồng sự cùng nhau xuất phát đi hung án hiện trường. Thăm dò, Tổng cục phái tới bàn bạc chính là một vị nữ cảnh. Kêu Hình Phỉ, Tổng cục lãnh đạo còn cùng Hạng Vân đọc giới thiệu. Hình Phỉ làm một đường công tác phi thường xuất sắc, lần này hai cái án kiện chung liên hệ. Chính là nàng trước phát hiện, Hình Phỉ gõ cửa vào văn phòng. Nàng trước cùng lãnh đạo Vân An, lại chuyển hướng Hạng Vân Độc, vị này chính là từ Giang Thành tới hiệp trợ phá án cảnh sát đi, nói thoải mái hào phóng vươn tay. Hạng Vân đọc chậm một phách mới vươn tay đi. Hắn ánh mắt ở Hình Phỉ trên người dạo qua một vòng. Hình Phỉ tuy rằng duy trì tươi cười, nhưng có chút không vui. Nàng cho rằng Hạng Vân Độc nhìn đến nàng là nữ cảnh, cho nên mới đánh giá nàng. Hạng Vân Độc cũng không có cái kia ý tứ. Tuy rằng một đường nữ cảnh thiếu, nhưng công tác đều thập phần xuất sắc. Hắn đánh giá Hình Phỉ là bởi vì hắn lại thấy tử khí. Loại này tử khí, so A Kiều trên người còn muốn càng trọng. Ngươi hảo, ta kêu Hạng Vân Độc. Hình Phỉ dứt khoát lưu loát gật gật đầu. Hạng cảnh sát, chúng ta này liền đi hiện trường đi, lên xe Hình Phỉ mới nói. Hy vọng hạng cảnh sát không cần bởi vì ta là nữ cảnh, liền chủ quan cho rằng ta công tác năng lực không bằng nam cảnh. Nếu ngươi có loại suy nghĩ này, có thể đổi một người cùng ngươi bàn bạc. Nàng nắm tay lái. Trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, nhưng ngữ khí vị mười phần. Hạng Vân Độc liếc nhìn nàng một cái, không có giải thích. Hắn mãn đầu óc đều là này cổ tử khí, ngắn ngủn một cái đối mặt, liền biết Hình Phỉ thân thể thập phần khỏe mạnh, tư duy nhanh nhẹn, hành động năng lực rất mạnh, kia nàng liền cũng là tao ngoài ý muốn đột tử, nếu có thể tránh cho nàng tử vong, có phải hay không là có thể tránh cho A Kiều, tựa như Kim Cốc Ngự Thự cái kia bảo an, hắn vốn dĩ nên bị thương nặng, nhưng bởi vì A Kiều nhắc nhở, làm hắn có phòng bị. Chỉ là bị vết thương nhẹ, ta cũng không có ý tứ này, nhưng ta rất tò mò, giống ngươi như vậy xúc động, như thế nào làm này một hàng. Hạng Vân Độc nói xong lại cúi đầu, lúc này là A Kiều cho hắn phát tin tức, đã phát một cái giọng nói lại đây. Hạng Vân Độc click mở giọng nói dán đến bên tai, một chữ cũng không muốn bỏ qua. A Kiều lười biếng, giống như ở trên giường chờ mình. Hạng Vân Độc, nàng liền thích như vậy cả tên lẫn họ kêu hắn. Mỗi lần nàng như vậy kêu đều như là ở làm nũng. Ta muốn ăn nồi sắt hầm thịt dê, này một câu lại giống như đang ở xoa chóp mũi nói chuyện. Ong thanh ong khí, nghe thấy nàng thanh âm, Hạng Vân Độc đều nhịn không được mặt mày nhu hòa vài phần. Hắn ở trên xe, không có phương tiện hồi giọng nói, trở về một cái văn tự hào. Chờ ta công tác kết thúc, mang ngươi đi ăn. Hình Phỉ tất cả đều nghe thấy được, kia nũng nịu thanh âm tô đoạn người xương cốt. Nàng liếc Hạng Vân Độc liếc mắt một cái, ta cũng rất tò mò, giống ngươi như vậy công và tư chẳng phân biệt, lấy công tác vì danh mang bạn gái du lịch, như thế nào làm này một hàng. Ngắn ngủn một câu, nàng liền nghe ra tới, vị này hạng cảnh sát ra ngoài phá án, còn đem bạn gái cũng mang đến. Hình Phỉ hoàn toàn không khách khí, nàng lần đầu tiên tiếp nhận như vậy án kiện, đã chịu rất nhiều nghi ngờ, còn tưởng rằng phái tới cộng sự có thể hỗ trợ, không nghĩ tới hoàn toàn không chuyên nghiệp. Hạng Vân Độc không cùng Hình Phỉ khắc khẩu, hắn lấy ra hồ sơ vụ án lật xem, chuyện gì đều phải chờ nhìn đến hiện trường lại nói, không biết người bị hại có phải hay không đang ở nơi đó chờ hắn. Lúc này đây diệt môn án cũng vẫn là ở dân cư dày đặc nội thành. Là chợ phía tây xa hoa khu biệt thự nội, người bị hại quan hệ xã hội so Vương Hạo một nhà phức tạp đến nhiều. Vốn dĩ phải trải qua rất nhiều bài tra, nhưng Hình Phỉ nghĩ tới Giang Thành bản án cũ, nàng điều lấy tư liệu, so đối lúc sau báo cáo thượng cấp, Hạng Vân Độc xem lúc này đây án kiện, thủ pháp giết người còn phải đợi pháp y ra báo cáo. Hai bên báo cáo đối lập, mới có thể biết thủ pháp giết người cùng hung khí hay không tương đồng. Nhưng thi thể bày biện, hiện trường tàn ngược trình độ, xác thật như là một người việc là mân y. Hạng Vân Độc khép lại báo cáo. Xe khai tiến tiểu khu, Hình Phỉ dẫn hắn vào hung án hiện trường, còn không có vào cửa. Hạng Vân Độc liền thấy tựa như thực chất tận trời hoán khí. Thiên đã có chút chậm. Hình Phỉ xem hắn dừng lại bước chân, xích một tiếng, người sẽ không liền hiện trường cũng không dám tiến đi. Hạng Vân Độc nhìn nhìn nàng. Chúng ta ban ngày lại đến, hoặc là ngươi ở bên ngoài chờ ta đi, ta chính mình đi vào. Hình Phỉ nghiêm túc cảm thấy người này không dài quá một chương xoái mặt. Nàng sao có thể không đi vào? Hạng Vân Độc một phen giữ chặt nàng. Hình Phỉ tức giận chừng hắn, liền phải chửi ầm lên. lại thấy Hạng Vân Độc nhìn kia phiến môn, đầy mặt ngưng trọng, Hình Phỉ không tự chủ được cũng đi xem kia phiến môn. Nàng cái gì cũng không phát hiện, Hạng Vân Độc xuyên thấu qua môn, thấy cái kia nữ người bị hại, đỡ nàng thiếu chút nữa muốn rớt đầu, đang ở bên trong cánh cửa chờ bọn họ. Hết chương.